Chương 408, dưỡng lão là không tồn tại. Bạch Kiêu không có ở thư viện ngưng lại quá lâu, từ trong sách vở hấp thu tri thức để hắn thu được linh cảm, sau đó hắn liền không có lãng phí thời gian, đi miễn cưỡng bản thân đóng vai giống như cái hàng thật giá thật ma đạo học giả. Hắn tuyển định ma đạo là phương hướng đột phá, nhưng như thế nào tại ma đạo tiến tới bước, hắn có bản thân suy tính. Rời đi thư viện sau, Bạch Kiêu một đường trầm tư, trở lại Cựu Vũ lâu, hoàn toàn không thấy cung nghênh hắn trở về Lam Lang. Trực tiếp đem chính mình co lại trong phòng ngủ, nương theo thân thể nhẹ nhàng lâm vào mềm mại giường lớn, Bạch Kiêu trong đầu suy nghĩ cũng lan tràn ra. Hắn không hề am hiểu suy nghĩ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không thích suy nghĩ. Rất nhiều chuyện càng là không am hiểu tháng muốn đi làm, hơn nữa còn là cố gắng gấp bội địa đi làm. Mà Bạch Kiêu trước mắt suy nghĩ xuống kết luận, dọc theo người phương Nam con đường hành tẩu là không có tiền đồ. Đây cũng không phải đối với người phương Nam cái này 2000 năm qua thử nghiệm cùng tích lũy có cái gì thành kiến, Bạch Kiêu là đối với mình có thành kiến. Hắn cũng không phải là trời sinh ma đạo sĩ, huyết mạch của hắn tăng phúc là thượng cổ di tộc đặc chất, mà bộ phận này bản chất là đối với ma đạo không kim dung. Hắn lúc này có thể kim tu ma đạo, bản thân liền là một loại vặn vẹo hiện tượng, mà thành công bồi dưỡng hai khỏa ma chủng, đem ma năng tại thể nội vận chuyển thấm vào, càng là có thể xưng kỳ tích, mà kỳ tích phải không có thế phục chế, càng khó có thể hơn kéo dài, cho nên tiếp xuống con đường hắn nhất định phải tự hành khai thác. Cũng may hắn cũng không phải là lẻ loi một mình, bên người có quá nhiều giỏi về sáng tạo kỳ tích thầy tốt bạn hiền. Nghĩ đến đây, Bạch Kiêu trong lòng không khỏi càng thêm tin chắc một chút, xem như trời sinh siêu nông thôn tiểu thuyết VWVWVWAPUSON, bình thường thợ săn, lại bị vận mệnh an bài đến phương Nam tu hành ma đạo, loại này vặn vẹo là trải qua người cố tình làm. Chu Tuấn Sơn tại Thánh Sơn cứu Thanh Nguyệt cùng Bạch Kiêu về sau, cùng Bạch Vô Nhai, Lam Gia nói chuyện trắng đêm, một đêm kia bọn hắn đến tột cùng đã nói những gì. Bạch Kiêu về sau rời đi bộ lạc, đi vào Hồng Sơn học viện. Tại thể nội gieo trồng ma chủng, có hay không đều ở một đêm kia liền đã bị thiết kế xong. Nếu như là, bọn hắn đến tột cùng tại mưu đồ cái gì, hoặc có lẽ là, chuyện cho tới bây giờ, còn có chuyện gì không thể rộng mở mà nói đâu. Đương nhiên, lớn nhất lý do hẳn là bản thân không có hỏi đi, bất quá ba người này, vô luận cái nào, Bạch Kiêu đều không phải là rất muốn chủ động đến hỏi. Thân ở trong cục, có một số việc bản thân suy luận cũng có thể suy luận có kết quả rồi. Để huyết mạch tăng phúc qua Bạch Kiêu đi học tập ma đạo, hẳn là Bạch Vô Nhai chủ ý, bởi vì chỉ có tự mình xuôi nam qua hắn, mới có đối với ma đạo khắc sâu nhận biết. Lam Gia mặc dù là thủ tịch phù thủy, nhưng đối với ma đạo nhận biết giới hạn tại sách vở, sẽ không tùy ý làm loại nguy hiểm này thử nghiệm. Bạch Vô Nhai tuyển định ma đạo, hẳn là cùng hắn tại Nam Phương Đại Lục kiến thức có liên quan. Mà điểm này, Bạch Kiêu bản thân đã ở Nam Phương Đại Lục sinh sống một năm, dù sao cũng hơi cảm động lây. Người phương Nam ma đạo chi lực còn rất nhỏ yếu, nhưng lại có sức sống cực kỳ mãnh liệt. Cứ việc đi qua 2000 năm đến phát triển của bọn họ cũng không tính cấp tốc, nhưng là không tính chậm chạp, sức chiến đấu phương diện không đáng giá nhắc tới, lại làm cho văn minh có phồn vinh hưng thịnh, cái này trân quý thuộc tính. Tuyết Sơn bộ lạc các chiến sĩ có thể dễ như trở bàn tay đồ diệt người phương Nam thành trì, thậm chí phá hủy đế quốc của bọn hắn, lại vô luận như thế nào cũng vô pháp dựa vào tự thân văn minh kết cấu, chống đỡ lấy một cái có được ngàn tỷ nhân khẩu phồn vinh đế quốc, mà đối với một cái văn minh thể mà nói, phồn vinh hưng thịnh mới là hết thảy căn bản. Người phương Nam chiến lược yếu đuối, là bởi vì hắn nhóm đã có 2000 năm không có trải qua sinh tử tồn vong đại nguy cơ, mà Tuyết Sơn bộ lạc các chiến sĩ lại cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở vào hủy diệt dưới bóng mờ, đem hai cùng so sánh, tự nhiên hiện ra chênh lệch. Nếu như Nam Phương văn minh cũng toàn lực đi vào chiến tranh hình thái, như vậy bọn hắn có thể bùng nổ lực lượng khó mà đánh giá. Hơn nữa so với người phương Nam thiết lập ma đạo văn minh, ma đạo bản thân ẩn chứa khả năng hơi trọng yếu hơn, càng là xâm nhập nghiên cứu, càng có thế cảm thấy ma đạo thế giới rộng lớn thâm thúy, hoàn toàn không có chừng mực, nhân loại trước mắt thậm chí ngay cả một góc của băng sơn đều không thể vạch trần ra, thậm chí năm đó giáng lâm nhân giới ma tộc cũng bất quá vừa mới đi trên đường, trở lên hạng mà nói, ma đạo chi lực xa xa áp đảo nhân gian bất kỳ lực lượng nào phía trên, chỉ bất quá nó tu hành cánh cửa cao đến dọa người, đến mức người phương Nam nghiên cứu 2000 năm, tiến bộ vẫn lộ ra chậm chạp, hiện ra lực lượng cũng cực kỳ yếu kém, nhưng theo văn minh phồn vinh phát triển, ma đạo nghiên cứu tốc độ tiến bộ là biết dần dần tăng nhanh, ma năng càng phát ra xâm nhập địa thấm vào vạn vật sinh linh, ma đạo sĩ sinh ra xác suất không ngừng tăng lên, tham dự ma đạo nghiên cứu người càng ngày càng nhiều, như vậy cuối cùng sẽ có một ngày, lượng biến đem dẫn phát chất biến, giữa cả thiên địa ma đạo pháp tắc đều sẽ viết lại, đến rồi lúc kia, nhân loại sắp mở ra một đầu hoàn toàn mới văn minh con đường, mà ở trên con đường này, thượng cổ lực xác thực lộ ra quá mức già yếu, Bạch Kiêu chán ghét Bạch Vô Nhai, lại không thể không thừa nhận hắn xem như bộ lạc thủ lãnh ánh mắt, nhưng lại thế nào trác tuyệt ánh mắt, cũng không khả năng trực tiếp thấy rõ tương lai, cho nên các bậc cha chú có thể làm bố trí liền dừng ở đây. Tiếp đó, thì nhìn Bạch Kiêu cái này hàng tiểu bối có thể hay không đỡ được đến từ cha chú bố trí. Mang theo không ngừng hiện lên suy nghĩ, Bạch Kiêu rốt cục cảm thấy mí mắt phát trầm, dần dần rơi vào trạng thái ngủ say. Một giấc thức tỉnh, đã là nửa giờ sau, Bạch Kiêu từ lõm sâu mềm trên giường nhảy xuống, hai mắt mở ra, chỉ cảm thấy giữa thiên địa một mảnh tươi mát, toàn thân khí huyết cuồn cuộn, sức sống vô hạn. Được, bắt đầu Shinichi ngày tu hành rồi. Bạch Kiêu giãn ra một thoáng thân thể, bản thân khích lệ một câu, liền muốn lấp lóe thân hình, trở lại thư viện tiếp tục gặm sách vở, nhưng mà sau một khắc, ha ha, liền chờ ngươi những lời này, Shinichi ngày tu hành liền từ thực chiến bắt đầu đi. Thanh âm quen thuộc quyền ép, thậm chí quen thuộc nghiêm nghị sát ý, chỉ một thoáng dung hợp làm một, đập vào mặt, Lam, không đúng, là Bạch Vô Nhai. Đối mặt cái này không đội trời chung chi địch, Bạch Kiêu thân thể thậm chí trước với hắn cái kia nhất quán trực giác bén nhạy liền làm ra phản ứng, cánh tay bên trong một nửa đen nhánh cốt mâu từ máu thịt khe hở ở giữa trượt ra, dường như tấm chắn đồng dạng đón đỡ trước người. Nhưng mà Bạch Vô Nhai tiên cơ lại phản phất dự liệu được Bạch Kiêu ứng đối, thẳng xông quyền nửa đường hóa thành đường vòng cung, giống như linh xà đồng dạng xảo trá địa rơi xuống Bạch Kiêu trước ngực, đem tràn trề lực trùng kích toàn bộ đánh vào Bạch Kiêu thể nội. Thiếu niên trái tim của người ta trong khoảnh khắc bị chấn nhiếp liền ngưng, tiếp theo tại dư âm khuếch tán dưới ẩn ẩn có tan vỡ khuynh hướng. Nhưng sau một khắc, Bạch Kiêu trong cơ thể huyết dịch lại lần nữa hồi phục vận chuyển, thậm chí như là đã có được sinh mệnh của mình cùng linh tính đồng dạng, chủ động tụ tập đến trái tim bên trong, bộ phận bệnh thành bình bị võng mạch gắn bó tim kết cấu, bộ phận là hóa thành nhân thủ hình dạng, dùng sức nắm động tâm bẩn, ép buộc nó nhảy lên. Có chút ý tứ a tiểu gia hỏa, Bạch Vô Nhai chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng, về sau chính là tối sầm. Bạch Kiêu cốt mâu đã trải qua đâm chọc trước mắt hắn, dựa vào đối tự thân huyết dịch linh hoạt vận dụng, Bạch Kiêu tại chỉ trong một chiêu liền quay vòng vo bản thân mất đi tiên cơ bị động, lấy một nửa đen nhánh cốt mâu làm tiên phong, phát khởi cuộc cường phản kích. Chiến đấu tại sau 3 phút kết thúc, Bạch Vô Nhai nhìn lấy té xỉu trên đất con ruột, nửa ngày mới lộ ra một tia gượng ép, mang theo thống khổ tiếu dung. Tiểu tử, tiến bộ nhanh như vậy, là thật muốn cho ta sáng sớm về hưu à. Vừa nói, Bạch Vô Nhai một bên bất đắc dĩ liếm một cái vết thương trên cánh tay khẩu, sau đó nhổ ra đen nhánh huyết dịch, từ bên hông đầu sói trong kẽ răng kéo ra một khối dược nê, bôi lên tại trên vết thương. Theo lý thuyết, lấy hắn lúc này thể phách, bình thường thương thế căn bản là trong nháy mắt liền có thể khỏi hẳn. Thậm chí đầu một nơi thân một nẻo đều chưa hẳn giết chết được hắn, nhưng là, bị hồn cốt phá vỡ vết thương lại đặc biệt khó mà khép lại, cũng thua thiệt hắn đã sớm chuẩn bị, xuống núi trước liền từ Lam gia trong nhà lần mò mấy phần tổ linh cao, không phải chờ Bạch Kiêu tiểu tử này tỉnh lại, nhìn thấy hắn vết thương trên người còn không có khép lại, sợ là muốn cười chết. Bạch Vô Nhai liền một đứa con trai như vậy, còn không có dự định để hắn 20 tuổi không đến liền chết yểu rơi, cho nên coi như là cậy mạnh cũng không thể để hắn nhìn ra. Bản thân cũng không có hắn tưởng tượng được cường đại như vậy, hoặc có lẽ là giữa hai người chênh lệch đã trải qua không còn tuyết sơn thời kỳ như vậy xa xôi. Bạch Kiêu tốc độ phát triển thực sự quá nhanh, cứ việc Bạch Vô Nhai tại thả hắn xuống núi thời điểm coi như định hắn tại Nam Phương Đại Lục sẽ có nghiêng trời lệch đất đồng dạng trưởng thành, giống như Bạch Vô Nhai năm đó phương Nam du lịch lúc đồng dạng, nhưng Bạch Kiêu tốc độ phát triển vẫn là vượt quá mong muốn. Bạch Vô Nhai vốn cho rằng Bạch Kiêu mới học ma đạo ít nhất phải có 2-3 năm ẩn núp kỳ, trong khoảng thời gian này đừng nói đem tự thân tăng phúc qua huyết mạch cùng ma đạo dung hợp, lẫn nhau xúc tiến, có thể duy trì bình thường tốc độ phát triển liền rất không dễ dàng. Kết quả tự tay thăm dò xuống đến mới phát hiện tiểu tử này thế mà hoàn thành vòng thứ nhất thuế biến, thực lực tiến bộ so tại bộ lạc thời kỳ còn nhanh hơn mấy phần, hơn nữa lại không biết từ chỗ nào sờ tới một cái tiên tổ còn để lại hồn cốt chiến phủ, trực tiếp mở ra hồn cốt dung luyện truyền kỳ con đường. Cái này vận thế cùng thiên phú đơn giản để Bạch Vô Nhai đều ẩn ẩn có chút ghen ghét. Năm đó Bạch Vô Nhai mở ra truyền kỳ con đường, thế nhưng là dựa vào tuyệt đại cơ duyên, bốc lên mất mạng phong hiểm. Cốt A Bạch Kiêu hẳn là cũng đã trải qua tương tự hiểm cảnh, có thế hắn vẫn chưa tới 20 tuổi A. Nhưng loại sự tình này, Bạch Vô Nhai làm sao có thể nói thẳng ra để nhi tử kiêu ngạo, thế là liền mạnh miệng trào phúng Bạch Kiêu tiến bộ chậm chạp. Kết quả tiểu tử này thế mà bị kích thích được trả thù tính căng vọt, ngắn ngủi 3 phút kịch đấu bên trong, đã trải qua có thể làm cho trạng thái còn có thể Bạch Vô Nhai bị chút bị thương ngoài da. Đừng nhìn chỉ là bị thương ngoài da, có thể hay không để cho Bạch Vô Nhai thụ thương, đây đã là một đạo chất biến ngưỡng cửa. Bạch Kiêu hiện tại nghiễm nhiên đã trải qua đăng đường nhập thất, mà đối với phần này kinh người trưởng thành, Bạch Vô Nhai tâm tình quả thực phức tạp. Ta còn không có chuẩn bị lùi lại từ đây lịch sử võ đài đâu, ngươi cái này sống sau có phải hay không là có chút quá nóng lòng. Bật cười một tiếng sau, sắc mặt của Bạch Vô Nhai dần dần trầm xuống. Bất quá trên đời này không có vô duyên vô cớ cơ duyên xảo hợp, trưởng thành quá nhanh tất nhiên là có nhân tố bên ngoài dẫn đạo. Thiên hạ này đại thế biến hóa thực lại nhanh như vậy sao, liền không thể để người già an tâm về hưu dưỡng lão sao? Nói xong, Bạch Vô Nhai trực tiếp đá về phía Bạch Kiêu. Tiểu tử thúi, ngươi nghỉ ngủ tới khi nào? Vòng thứ hai tu hành chuẩn bị bắt đầu.